Pokemon Kaito Izumi, chương 291, triển thôi, 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng đã biết trước được kết quả mình bị loại, Itachi vẫn chưa rời đi mà nán lại xem hai cái tuyển thủ từng đánh bại mình sẽ thi đấu thế nào. Nói về Doni, lúc đấy Itachi dùng cả Raichu lẫn Sedinja mới đánh bại được con Gyarados của đối phương. Còn về Kaito, con Selgon của đối phương thật sự mạnh đến khó tin, thêm nữa đã tiến hóa sau thành Salamon thì thực lực sẽ gấp bội tăng trưởng. Vậy nên Itachi đang hào hứng được nhìn xem một phần thi đấu gay cấn giữa hai cái huấn luyện gia này, có điều ai giải thích hộ cậu tình huống này đi. Tốc độ trận đấu này, nhanh quá. Itachi giật mình cảm thấy hỗn loạn khi xem chiến đấu. Doni phản ứng thật sự cấp tốc, pha cứu thua bằng Hurricane rất đẹp mắt, tiếp đó Mega tiến hóa liền khiến tình huống tốt hơn nhiều. Có điều khán giả, lẫn bản thân Itachi đều cảm nhận được một cỗ áp lực đang đè tới người của Doni. Giống như một vị vương giả đang quan sát một kẻ hèn mọn trước mặt mình, Kaito không một chút dao động trước việc Gyarados siêu tiến hóa thành Mega Gyarados. Hà quay đầu nhìn về phía Gyarados, con rồng nước cơ thể trở nên co lại, thân thể linh động hơn nhiều. Nhiều một phần hệ đắc thuộc tính khiến Gyarados trở nên có phần quỷ dị, những đốt đỏ khổng lồ trên người, và thái độ hung dữ vẫn chưa từng biến mất. Doni cấp tốc tạo ra ưu thế cho mình. Mega Gyarados, sớp kết hợp với Thunder Wave. Là một tổ hợp kỹ năng, cơ thể rồng nước nhanh chóng kéo tới một đợt sóng biển dâng trào, chiêu thức lướt sóng với điện trường phối hợp hoàn mỹ gây ra uy lực không nhỏ. Gyarados phóng tới với tốc độ chóng mặt, hiển nhiên là ăn trúng đòn Dragon Tail của Salamon khiến nó thật sâu phẫn nộ và muốn trả thù. Tưởng như không thể trực diện đối đầu kỹ năng, Kaito mệnh lệnh thật đơn giản mà lại bá khí nói. Thiêu nó, Salamon lập tức cười lạnh đối với đang xông tới Gyarados, thật không biết là Salamon có dùng tới kỹ năng khiêu khích hay không nữa. Có điều trước miệng Salamon khối lửa khổng lồ lại chắc chắn là một chiêu thức đáng sợ hệ Fire. Fire Blast lửa chữ thập phóng tới xoay tròn đem sấp đập bốc hơi, đáng lý ra hệ Fire sẽ bị khắc chế bởi hệ Water. Nhưng nếu như là muốn thuần túy làm bốc hơi một kỹ năng hệ Water nào đó cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ cần sớp bị triệt tiêu, Thunder Wave quay trở về chiêu thức hình thức yếu ớt, hoàn toàn ngăn không được đáng sợ Salamon lao tới. Thunder Fang, Kaito lời ít ý nhiều nói. Thuận tiện đang có Thunder Wave điện trường xung quanh, cậu trực tiếp để Salamon nuốt chừng lớp điện đó. Hóa thành món vũ khí đáng sợ cắn lấy Gyarados, Doni hiển nhiên không ngờ tới phối hợp kỹ của mình bị phá hủy đơn giản đến vậy. Gyarados chịu đựng, nếu nó đã muốn cắn, cố gắng cuốn lấy nó, dùng Body Slam. Doni suy nghĩ xoay chuyển cấp tốc, việc này dẫn đến mệnh lệnh của đối phương bị dẫn tới con đường sai lầm, tại trong tình huống này muốn phản kháng trực diện. Ngây thơ, Thunder Fang không chút khó khăn cạp lấy cổ của Gyarados, đồng thời Gyarados cũng muốn làm theo mệnh lệnh của Doni. Tuy nhiên ngay giây tiếp theo nó liền biết mình sai lầm nặng rồi, kể cả Doni cũng hốt hoảng hô to. Không cần Gyarados, Salamon thế mà thuận tiện nhấc bổng con rồng nước lên cao, hơn nữa thuận sức gió đem Gyarados khóa chặt triệt để. Điện nguyên tố truyền khắp cơ thể Gyarados khiến con rồng nước la thét đau đớn tột cùng, lại thêm bị nhấc lên trời. Góc truyện audio.com, cao Gyarados càng là không thể phản kháng. Chỉ một câu Body Slam mệnh lệnh liền khiến trận đấu của Doni đi vào ngõ cụt, Kaito hiển nhiên không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Người biết nên làm gì mà, Salamon, Kaito thật bình tĩnh nói. Không hề giống một cái đang chiếm ưu thế người thể hiện gì cả, tuy nhiên chính vì vậy mới làm Kaito trở nên đáng sợ. Cả người Gyarados bốc lên ánh sáng màu đỏ, đấy là thứ năng lượng từ miệng của Salamon phát ra. Sau đấy bắn thẳng lên bầu trời, một khối thiên thạch kèm theo con rồng nước lập tức như một bị thịt hướng lên không trung nổ đùng. Rơi xuống mặt đất, uy lực của Draco Meteor chưa bao giờ khiến mọi người hết bàng hoàng, kèm theo đấy con Gyarados yếu đuối nằm gục trên sân đấu hai mắt xoay tròn, trực tiếp khiến tâm Doni trở nên tuyệt vọng. Gyarados mất đi năng lực chiến đấu, Salamon giành chiến thắng. Trọng tài cũng bị uy lực của Salamon làm giật mình, phải mất một lúc mới kịp tuyên bố kết quả. Mất khỏi trạng thái Mega tiến hóa, Gyarados đáng thương nằm im tại chỗ, lần đầu tiên Doni cảm thấy sợ hãi khi phải tiếp tục gọi ra Pokemon thứ hai lên sân thi đấu đến vậy. Đưa tới Pokebo thu hồi lại Gyarados, cậu thậm chí còn quên việc an ủi Pokemon của chính mình. Mà thay vào đó nhìn lên phía trời cao, con Salamon đang đập mạnh hai cánh giống to khoa trương, cùng với gương mặt thật bình tĩnh của Kaito. Cơ thể của Salamon hơi sáng lên, đó là đặc tính Moxie kiêu ngạo, đặc tính ẩn của Salamon cho phép nó mỗi khi đánh bại một cái đối thủ, sức công phá của Salamon sẽ lại tăng thêm một bậc. Kaito đối với nghi hoặc Donnie giải thích hoặc là giống như đang tự thuật lại cho chính mình. Có điều lọt vào tai của Donnie liền khiến đối phương trở nên bối rối hơn. Cũng không phải cậu không biết về đặc tính kiêu ngạo chính Gyarados của bản thân, nếu sở hữu đặc tính ẩn cũng liền là Moxie. Nhưng mà vừa rồi Salomon đã mạnh đến thế, lại mạnh thêm nữa, rốt cuộc cậu nên đánh thế nào? Donnie thật sâu lo lắng, đột nhiên âm thanh trọng tài nhắc nhở gọi ra Pokemon tiếp theo mới khiến cậu tập trung trở lại. Mới trước đó không lâu tự cổ vũ chính mình, Donnie niềm tin bị khủng bố sức mạnh làm cho lung lay lần nữa. Người không tự tin sao? Kaito đột nhiên đối với Donnie hỏi. Mới hồi nãy màn phỏng vấn của Mao và ít nhiều để lại chút ấn tượng cho Kaito, đối với cậu tự tin là thứ mà mỗi huấn luyện ra đứng trên sàn đấu này phải có. Thậm chí là biết trước sẽ thua cuộc, nhưng nếu ngươi còn không tin tưởng vào chính mình thì ai sẽ tin tưởng ngươi? Pokemon sẽ lại tin vào ai đây? Bị một câu hỏi như vậy hỏi tới, điều này khiến cho Donnie sừng sờ đôi chút, đồng thời cũng tự hỏi chính mình. Cậu tự tin sao? Nếu là người khác thì Donnie khẳng định sẽ đầy tự hào mà nói mình hoàn toàn tự tin, có điều bản thân bị sức mạnh của Kaito làm cho hoảng sợ. Cậu bị sự choáng ngợp chiếm lấy tâm trí, bị tiết tấu quá nhanh làm mất đi bình tĩnh vốn có, điều này cũng không thể trách Donnie được. Bất quá coi như có là một cái cường đại huấn luyện ra, bọn họ cũng chỉ là con người mà thôi, mọi thứ cũng không hề vô dụng. Chỉ là ngươi chưa đủ cố gắng để lột ra sự thật đằng sau bọn họ, suy nghĩ đi, vặn não đi, coi đây như là một trận đấu mất còn, coi như bản thân không phải thiên tài, vậy thì ngươi càng phải đi cố gắng để vượt trội hơn thiên tài. Tự trách bản thân là vô dụng, lo sợ là điều không thể tránh khỏi, nhưng... Góc truyện audio.com, mà chiến đấu là thứ bản thân phải làm, cố lên, một lần nữa, cho họ thấy ngươi không phải là kẻ nhát gan nào ta ơi. Donnie hít một hơi sâu, đầu óc lần nữa thanh tỉnh. Đối với Kaito câu hỏi, Donnie dặn tới một nụ cười khó coi, nhưng ý chí chiến đấu không hề phai đi. Đúng rồi, bản thân vẫn còn thật nhiều chuẩn bị cho trận đấu này, cho nên... Ta không tự tin sẽ đánh bại ngươi, nhưng ta tự tin về chính mình cùng các đồng bạn của ta. Ta sẽ không thua, Donnie gằn lên từng chữ một với thái độ kiên quyết. Tốt, Kaito không phản ứng nhiều, đối với cậu cách tốt nhất để đáp lại tinh thần này là chiến đấu hết mình. Donnie một lần nữa ném tới Pokeball của chính mình, trận đấu cuối của vòng loại, đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờ bản thân từng gặp. Nào triển thôi, cách chương.